Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Gen chiến sĩ. Tự nhiên thân hình lóe lên, thừa dịp quái vật chú ý lực đặt ở trên người nữ tử thời điểm, đi vào quái vật cái đuôi chỗ, hai tay ôm lấy cái đuôi, ngăn chặn quái vật không cho tiến lên. Làm ôm lấy quái vật cái đuôi thời điểm, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng lân phiến cứng rắn cùng chạm đến băng lãnh kim loại một dạng. Quái vật đung đưa cái đuôi, một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, nâng tự nhiên thân thể tiến lên. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, nội lực bạo phát, lôi kéo quái vật. Quái vật tê minh một thân, sau đó hung hăng bãi xuống đuôi, muốn thoát khỏi cái đuôi phía trên tự nhiên. Bất quá tự nhiên ôm chặt lấy quái vật cái đuôi, quái vật gặp vùng thoát khỏi không tự nhiên, liền bắt đầu hai bên kịch liệt lay động, va chạm hai bên thạch đầu cùng đại thủ. Tự nhiên thôi động nội lực, một cỗ vô hình khí lưu xuất hiện, quấn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể. Cùng lúc đó, quái vật cái đuôi cùng bên cạnh một tảng đá lớn va chạm. Bành một tiếng, cự thạch tứ phân ngũ liệt. Tự nhiên cũng rên lên một tiếng, cảm giác toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như. Ngươi ngược lại là nhanh điểm động thủ a. Tự nhiên hướng nữ tử tức hổn hển giống một câu. Chính mình kiềm chế lại quái vật, có thể nữ tử lại sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này khiến tự nhiên muốn chửi mẹ. Nữ tử nghe đến tự nhiên gầm thét, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía quái vật, cả người thật cao bật lên mà lên, hai tay nắm chặt vũ khí trong tay, đâm về quái vật đầu. Quái vật nghiêng đầu né tránh nhất kích chí mệnh, theo sau đầu hướng nữ tử thân thể đánh tới. Nữ tử ở giữa không trung rên lên một tiếng, trực tiếp bị quái vật đầu đụng bay, vũ khí trong tay tuột tay mà ra. Tự nhiên nhìn chính xác cơ hội, buông ra quái vật cái đuôi, đầu ngón chân điểm đất phía trên nổi bật vật, cả người nhảy lên thật cao, đem giữa không trung vũ khí gấp nắm trong tay. Sau đó thân thể lấy một cái cấp tốc tốc độ xuống rơi, hai tay quán chú toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không. Sắc bén kia dao nhọn đâm tại quái vật trên da, toát ra một trận tia lửa. Bất quá lại đâm vào đi, chi chi ckit t, quái vật bị đau phát ra đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai. Tự nhiên như bị sét đánh, cảm giác đầu trong nháy mắt ong ong ong, giống như là muốn nổ tung giống như, đầu đau muốn nứt. Siêu, ngay tại tự nhiên đau đến không muốn sống, ngây người trong nháy mắt, quái vật cái đuôi lớn như cùng một cái cây roi, mang theo mãnh liệt kình phong, đánh vào tự nhiên trên thân. Phốc phốc, tự nhiên không chút huyền niệm bay rớt ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ, hoa một tiếng phun máu phè phè. Mau trốn, cái này tinh thú đã đạt tới 4 sao, chúng ta không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, nữ tử lấy cực nhanh tốc độ đi vào tự nhiên trước mặt, một bên nói một bên muốn dẫn tự nhiên rời đi. Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Tự nhiên cảm giác bên hông nóng bỏng đau đớn, muốn không phải cửu dương thần công nội lực hộ thể triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, không phải vậy lời nói, hắn sẽ bị quái vật cái đuôi lớn quét ngang, chặn ngang chặt đứt. Đi trước đi, nữ tử cũng không trả lời tự nhiên vấn đề, vội vàng nói ra, đi, vạn nhất cái đồ chơi này ra ngoài đả thương người làm sao bây giờ? Ta phụ mẫu còn tại Thanh Sơn Trấn, tự nhiên hừ lạnh nói ra, lấy tự nhiên bình thường tu vi, xa xa không phải quái vật đối thủ. Có điều hắn trong đan điền chứa đựng một cỗ thần bí tử sắc lực lượng. Tự nhiên tâm niệm nhất động, lập tức điều động trong đan điền tử sắc lực lượng. Oanh, vốn là yên tĩnh đan điền đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại lực lượng. Tự nhiên trong nháy mắt biến cảm giác được chính mình lực lượng cường đại không chỉ một lần. quanh thân tràn ngập thần bí hào quang màu tím. Sau một khắc, tự nhiên tốc độ bạo phát, giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến quái vật cái đuôi trước mặt, lại một lần nữa hai tay ôm lấy quái vật cái đuôi. Quái vật kịch liệt đong đưa cái đuôi lớn, bất quá lần này, tự nhiên không nhúc nhích tí nào. Tự nhiên giờ phút này lực lượng có thể cùng quái vật chống lại, nguy nga bất động, bất quá, cái này cũng chăm chú chỉ có thể kiềm chế quái vật mà thôi. Giống, tự nhiên gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn diện bạo phát, hai tay ôm thật chặt quái vật thân thể, hai bên lay động, quái vật hơn nửa đoạn thân thể bao quát đầu, không tự chủ được hai bên đung đưa. Sau lưng, nữ tử nhìn tình cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, loại này lực lượng, tuyệt đối đạt tới 4 cấp, nữ tử cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Vốn là nàng coi là, tự nhiên lực lượng nhiều đến nhất đến cấp 3, nhưng là bây giờ ôm lấy 4 sao tinh thú cái đuôi vung qua vung lại. Nói rõ đối phương lực lượng tuyệt đối đạt tới 4 cấp. Không phải vậy không cách nào chống lại quái vật này. Cầm giữ có thần bí tử sắc lực lượng gia trì, tự nhiên lực lượng bảo tăng, ôm lấy quái vật cái đuôi điên cuồng đong đưa, như là huy động một cây roi giống như, chung quanh từng viên đại thụ bị quái vật thân thể va chạm, sau đó sụp đổ, liên tục bảo vung mấy chục cái, quái vật cũng biến thành choáng đầu hoa mắt, vù vù, tự nhiên buông ra quái vật cái đuôi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Vừa mới tiêu hao quá khổng lồ, bất quá chỉ ngừng mấy giây, liền đứng lên hai tay nắm ở còn cắm tại quái vật trên thân vũ khí. Hung hăng hướng phía sau kéo một phát, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, quái vật phần đuôi xuất hiện một đầu vết thương khổng lồ. Máu tươi dũng mãnh tiến ra, sau đó lại đem quái vật thân thể chặn ngang chặt đứt, quái vật bị đau, thanh tỉnh rất nhiều, chuyển qua đầu, hé miệng cắn về phía tự nhiên. Tự nhiên tại quái vật cắn tới thời điểm, vũ khí trong tay cắm vào quái vật miệng, theo trên hướng xuống, hung hăng cắm vào trong lòng đất. Cuối cùng, quái vật gào thét một tiếng, to lớn thi thể, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, máu chảy một chỗ. Người vậy mà giết cái này tinh thú, thật không thể tin, tiếng thán phục từ phía sau truyền đến. Tự nhiên quay đầu lại, liền trông thấy nữ tử một mặt chấn kinh nhìn lấy mặt đất thi thể. Tinh thú, tự nhiên nhíu nhíu mày, chỉ trên mặt đất rắn không giống xa quái vật nói ra. Cái đồ chơi này là trong vũ trụ sản phẩm, theo vũ trụ đến, không phải, nữ tử lắc đầu. Đây là theo địa ngục cửa vào leo ra quái vật, nhưng là chúng ta xưng hô nó vì tinh thú, nữ tử nói ra. Giống, vừa dứt lời, phía sau hai người truyền đến một tiếng hổ khiếu, chỉ thấy một đạo hoàng hắc đường vân cự đại lão hổ. Theo trong bụi cỏ xông tới, lão hổ không có công kích hai người, mà chính là nhào vào tinh thú trên thân thể điên cuồng cắn xé. Miệng lớn xé rách lấy lộ ra huyết nhục, sau đó nuốt vào trong bụng. Im ngay, nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi xua đuổi lão hổ, bất quá lại bị tự nhiên ngăn lại. Nữ tử rất nghiêm túc nói ra, nó ăn tinh thú thịt cùng máu, rất có thể biến dị thành tinh thú. Tự nhiên từ tốn nói, nếu như ta đoán không tệ, các ngươi chỗ lấy biến đến cường đại như vậy, cũng là cùng loại quái vật này có quan hệ đi. Tại trên người nữ tử, tự nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì nội lực ba động. Đối phương chỉ là cầm giữ sẽ vượt qua người tốc độ cùng lực lượng. Kết hợp lấy vừa mới nữ tử lời nói, cho nên tự nhiên có lý do hoài nghi, giống nữ tử trước mắt loại này người, bọn họ lực lượng rất có thể đến từ quái vật. Chẳng lẽ người không phải? Nữ tử nghe thấy tự nhiên nói như vậy, ngạc nhiên nói ra, bọn họ lực lượng xác thực đến từ loại này tinh thú. Khoa học gia rút ra loại này cường đại quái vật gen, nghiên cứu ra một loại dược thủy,